có còn mặc áo tứ thân. Ơi cô gái thôn Tường Bần có còn chơi điệu trống quân. Đêm trăng sáng đi Tây về quê nhà, em chơi điệu làm bà già làm bà già. Bà già quê ta lắm ông già, yêu kiều lắm bà già. Quê ta nhiều Honda, nhiều Coca-Cola, nhiều những bữa dưa cà. Quê ta nhiều villa, nhiều xe Toyota, nhiều đứa bé không nhà. Quê ta người ta yêu, tình yêu thương bao la bao la bao la theo kiểu lắm bà già. Có còn mặc áo tứ thân. Ơi cô gái năm canh dân có còn chơi điệu trống quân. Đêm trăng sáng đi Tây về quê nhà, em chơi điệu làm bà già làm bà già. Làm bà già quê ta làm ông già như quỷ Dracula. Quê ta nhiều Honda, nhiều Coca-Cola, nhiều những bữa dưa cà. Quê ta nhiều villa, nhiều xe Toyota, nhiều Mazda, nhiều Sida, nhiều đứa bé không nhà. Quê ta người ta yêu, tình yêu thương bao la bao la bao la theo kiểu làm bà già. Làm bà già, làm bà già, làm bà làm bà làm bà già. Caravana, mia bamba, dona dona, làm bà già. Ha ha ha ha.